Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 446. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chính Văn trầm lặng hồi lâu không nói gì, cuối cùng mỉm cười nhìn Chu Chiêu Chiêu. Cứ làm theo cách con nói giờ bố nằm liệt giường, chẳng làm được gì, nghe con thôi. Ông thở dài, hiện tại, ông thực sự không thể ngồi dậy, giữ mạng sống là quan trọng nhất. Ông lại nói thêm, con bảo Hạo Đông coi chừng cái xưởng cho bố. Chu Mẫn Mẫn dám hạ độc ông, ắt phải có hậu chiêu. Theo suy đoán của Chu Chính Văn, bước tiếp theo Chu Mẫn Mẫn chắc chắn sẽ nhắm vào trại gà. Tính cách cô ta giống hệt Chu Chính Vũ, thứ không thuộc về mình thì phá hủy chứ không để người khác hưởng lợi. Hơn nữa, lần này cô ta trở về để trả thù, tất nhiên sẽ gây rối ở trại gà. Con đã gọi điện nói chuyện với Hạo Đông ca rồi, Chu Chiêu Chiêu nói, hiện tại vẫn chưa có gì bất thường, nhưng cô cười lạnh, có kẻ định thừa cơ trộm gà ở phân xưởng G, I, E, C mổ, bị Hạo Đông ca bắt tại trận. Con nghĩ thời gian tới chắc không ai dám đến phá rối nữa. Nhưng cô đã đánh giá thấp Chu Mẫn Mẫn. Sáng hôm sau, Chu Chiêu Chiêu nhận điện thoại từ Chu Hạo Đông, một con CS ó ngao Tây Tạng trong trại suýt bị đầu độc. May mắn con CS ó thông minh không ăn đồ trong bát, nhưng một con gà thoát khỏi lồng lại mổ thức ăn trong bát chó. Vừa ăn xong, nó lăn ra C, H, E, T ngay. Chu Hạo Đông lập tức báo cảnh sát, không cần đợi kết quả giám định. Anh dùng thìa bạc thử, thìa đen kịt chứng tỏ chất độc cực mạnh. Hầu Kiến Ba đích thân dẫn đội đến điều tra, thủ phạm phải là người trong trại, vì chỉ họ mới có thể vào khu vực nuôi chó mà không bị phát hiện. Với năng lực điều tra nhạy bén, Hầu Kiến Ba nhanh chóng tìm ra hung thủ Chu Sông, một thanh niên trong trại. Em xin lỗi, em không cố ý, Chu Sông quỳ gối khóc nức nở. Mẹ em bệnh nặng, bệnh viện huyện bó tay, cô ấy nói sẽ giúp em. Cô ta là ai? Hầu Kiến Ba hỏi. Em không biết. Chu Sông nức nở. Nhưng cô ấy rất hiểu chuyện làng em. Biết cả quan hệ gia đình em với hàng xóm. Anh còn cảm thấy cô ta rất quen. Nhưng chắc chắn chưa từng gặp. Cô ấy biết bệnh của mẹ em. Nói chỉ cần có tiền sẽ giúp em mời bác sĩ tỉnh về chữa trị. Vậy là em nhận lời. Chu Hạo Đông thất vọng. Em có biết Chiêu Chiêu đã liên hệ bác sĩ cho mẹ em chưa? Không thể nào. Chu Sông sửng sốt, sao em không biết? Vì bác sĩ đi hội thảo chưa về. Chu Hạo Đông lắc đầu, nên chưa kịp báo em. Nếu không có chuyện Chu Chính Văn, anh đã định nói với Chu Sông trong vài ngày tới. Nhưng mọi thứ trùng hợp khủng khiếp, ông mất xỉu. Anh bận xử lý chuyện chạy gà và phối hợp điều tra vụ Chu Đại Chí, nên tạm quên mất. Cho dù anh chưa nói, Chu Hạo Đông nhìn Chu Sông, bác Chu có khi nào bạc đãi mọi người không? Biết hoàn cảnh khó khăn của Chu Sông, ông không chỉ nhận anh vào làm mà còn ưu ái cho mang trứng về cho mẹ mỗi tháng. Thời buổi này, ngày nào cũng có trứng gà là xa xỉ với dân làng. Mẹ em bệnh không tiền chữa trị, nếu em mở miệng, bác Chu có từ chối giúp không? Chiêu Chiêu nghe tin đã đi tìm bác sĩ ngay. Chu Hạo Đông lạnh lùng nhìn anh, em thật đáng thất vọng vì chút lợi nhỏ mà phản bội người tốt. Em đáng chết, Chu Sông tự tát mấy cái. Xin lỗi Hạo Đông ca, em sai rồi, nhưng khóc lóc cũng vô ích, đầu độc là tội hình sự, dù không thành công vẫn bị bắt. Chu Hạo Đông tổ chức buổi giáo dục tại trại gà, phân tích rõ vụ việc cho mọi người. Ai dám làm chuyện ăn cháo đá bát, giọng anh lạnh như băng, đừng trách tôi không nể mặt, người vốn hiền lành bỗng nổi giận khiến ai nấy run sợ. Không đâu, chúng tôi không dám đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người đồng thanh. Có kẻ tò mò hỏi, vậy việc bác Chu mất xỉu có phải cũng do? Không nên hỏi thì đừng hỏi. Chu Hạo Đông liếc lạnh, ai không muốn làm, giờ có thể đến phòng kế toán lĩnh lương. Mọi người im bặt, ai dại gì bỏ việc. Lương chạy gà không thua kém xí nghiệp quốc doanh, ngày lễ còn được phát thêm trứng, thịt. Nhà có người làm ở đây là niềm tự hào, con gái trong làng đều muốn gả về. Sau chuyện này, chạy gà đoàn kết chưa từng thấy. Chu Hạo Đông kể với Chu Chiêu Chiêu, công nhân hăng hái làm việc, dọn dẹp toàn bộ khu vực. Tình cờ, họ phát hiện một số thứ không nên có, nếu rơi vào tay kẻ xấu, sẽ là đòn chí mạng với trại gà và Chu Chính Văn. Chu Hạo Đông lập tức báo cảnh sát, Phiêu Vũ Miên Miêu Hầu Kiến Ba đau đầu. Âm mưu này thật đê tiện, tin tức nhanh chóng đến tai Chu Mẫn Mẫn, Cô ta tức giận mắng, đồ ngu si vô dụng, may mắn Chu Sông không nhận ra cô, dù có nhận ra cũng không sao, với thân phận kiều bào, cô có thể phủ nhận tất cả. Chu Chiêu Chiêu cúp máy, nhớ lại hình ảnh Chu Mẫn Mẫn trên phố. Cô tưởng phải mất thời gian tìm kiếm, nhưng không ngờ sớm gặp mặt cô ta. Cách chương.